Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 320, chương 316, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy, thiên trần. Cuối cùng, Lộ Tầm không có lựa chọn tại Liên Hoa thôn bên ngoài độ kiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, sợ chỉnh ra chút yêu thiêu thân, dù sao nhiệm vụ ban thưởng tại 24 giờ bên trong nhận lấy thuận tiện. Thời gian còn thực dư giả, hắn đầu tiên là lấy ra hạc giấy, mang lên hai vị thiếu nữ cùng tay mèo Loli, chuẩn bị đi đến cách nơi này gần nhất chân bảo các. Mỗi một chỗ chân bảo các bên trong, đều có một nhà tên là thất tinh cửa hàng, bên ngoài là bán pháp bảo, trên thực tế là thất đại môn phái liên lạc địa điểm. Nếu có chuyện quan trọng, có thể dựa vào nó chuyển đạt. Lộ Tầm muốn đi nơi này thông báo một chút hai đại kiếm phái, để bọn hắn bảo hộ một chút Liên Hoa thôn, tiện thể giúp chính mình cõng nồi. Rời đi trước, Lộ Tầm tiến vào trong thôn, đi tới A Bảo trong nhà, nghĩ nghĩ về sau, hắn tại trên bàn gỗ lưu lại chút ngân lượng, không nhiều không ít, hẳn là đủ mẫu tử hai người những năm này tiêu tốn. Hắn không có lưu quá nhiều, bởi vì như vậy ngược lại dễ dàng sinh hòa. Tuy nói đối với người khác trong mắt, đây là tiên nhân tặng cho, nhưng vẫn là ổn thỏa chút cho thỏa đáng. Sau khi làm xong, hắn liền khống chế hạc giấy, hướng chân bảo các phương hướng bay đi. Trên đường đi, Miêu Nam Bắc hiếu kỳ nói, tiểu sư đệ, chúng ta đi chân bảo các làm cái gì? Lộ Tầm hồi đáp, ta còn có chút chuyện phải xử lý, cần thông báo một chút hai đại kiếm phái. Về phần các ngươi, coi như là đi dạo chơi đi. Nói xong, hắn còn hỏi nói, tứ sư tỷ, người kia có linh thạch sao? Nếu như không có, ta chỗ này, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Miêu Nam Bắc cắt đứt. Nàng lấy ra một viên nhẫn chữ vật, tại Lộ Tầm trước mặt khoe khoang lung lay, nói, xuống núi trước, tam sư huynh cho ta. Hắc hắc, được rồi, còn nghĩ hào phóng một lần, thỉnh ba tiểu nữ dạo phố mua sắm. Kết quả tam sư huynh đã sớm sắp xếp xong xuôi. Không hổ là nghèo rớt mồng tơi phù đế ma. Miêu Nam Bắc đem nhẫn chữ vật thả trở về, vỗ chính mình ván đã đóng thuyền bộ ngực nhỏ, đối Lâm Thiền cùng Quý Lê nói, chờ một chút các ngươi có gì thích đồ vật liền nói với ta, ta cho các ngươi mua. Đúng là mẹ nó hào khí vượt mây a. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, Miêu Nam Bắc vẫn là cái đơn thuần trăm tuổi tiểu hài. Nếu là Lộ Tầm, tại người khác hỏi chính mình có hay không linh thạch thời điểm, không quan tâm trong túi có hay không, ngoài miệng khẳng định nói không có. Gần nhất chân bảo các, khoảng cách Liên Hoa thôn không xa, hơn 2 canh giờ liền đến. Lộ Tầm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra mũ rộng vành đeo lên, liền cùng ba nữ chia binh 2 đường, đi hướng thất tinh cửa hàng. Vào cửa về sau, hắn liền trực tiếp lấy ra chính mình ma tông lệnh bài. Lệnh bài phía trên chỉ có một cái nhất chữ, lại đại biểu ma tông hậu sơn thân phận đặc thù. Cửa hàng trưởng quỹ lập tức đem Lộ Tầm nghênh đến nhã gian bên trong, cũng xoay người hành lễ. Lộ Tầm không nói nhảm, thẳng vào chính đề nói, giúp ta cho biết kiếm sơn đại đệ tử Diệp Tùy An, Liên Hoa thôn ngoài có tà ma qua lại, đã bị ta sở trừ, phiền phức hắn phái người đối Liên Hoa thôn tiến hành bảo hộ. Tốt, ta cái này đi chuyển cáo, trưởng quỹ trả lời. Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau, nói, chậm đã, các hạ còn có gì phân phó? Trưởng quỹ hỏi, nhớ rõ nói cho hắn biết, ta họ Lộ, còn có, việc này đừng có lộ ra. Lộ Tầm nói, tốt, ta hiểu được. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, không có lại nhiều nói, đứng dậy rời đi. Hắn thừa nhận thân phận là vì làm nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn càng để bụng hơn. Nói xác thực là làm Diệp Tùy An càng để bụng hơn. Nếu như hắn biết là Lộ tiền bối chuyện, khẳng định sẽ tẫn hắn có khả năng ra người xuất lực. Mà Lộ Tầm đã nói đừng có lộ ra, hắn cũng hẳn là hiểu. Lộ tiền bối có đức độ, luôn luôn điệu thấp, mặc dù hành hành hiệp trượng nghĩa sự tình, nhưng lại không muốn để lại danh. Chính là chúng ta kiếm tu chi điển hình. Đã như vậy, vậy chúng ta liền yên lặng phái người thủ hộ thuận tiện. Lộ tiền bối gọi ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Dây phi gì, mà tại Lộ Tầm xem ra, chỉ cần không bại lộ hắn thân phận là được. Về phần cái gọi là bảo hộ sự tình, vốn là nên từ hai đại kiếm phái tới làm. Lộ Tầm hỗ trợ giải quyết tế đàn, kế tiếp phản ứng dây chuyền, tự nhiên cần hai đại kiếm phái đi giải quyết. Bởi vì hai đại kiếm phái tọa trấn Tây Châu, hưởng thụ một châu chi lực, hưởng thụ một châu chi tài nguyên, liền muốn hộ một châu chi an bình. Nói xác thực, đây là quy củ, là toàn bộ thiên trần đại lục, hết thảy tu hành môn phái quy củ. Tựa như Ma Tông ở vào Đông Vực, như Đông Vực xảy ra chuyện, Ma Tông tự nhiên cũng muốn ngay lập tức đứng ra. Thiên trần đại lục người tu hành nhóm vẫn luôn cấp thấp vô cùng. Bọn họ thu hoạch được tài nguyên thời điểm, thậm chí không đem này coi là các phàm nhân cung phụng, mà là coi là thuê quan hệ. Các người nguyện ý để chúng ta cầm tài nguyên, vậy chúng ta chính là các người hộ vệ. Chính là đơn giản như vậy. Lộ Tầm còn nhớ rõ rất rõ ràng, chính mình xuyên qua thời điểm dị tộc xâm lấn đã đến lại hậu kỳ giai đoạn, Tây Châu bộc phát to lớn chiến sự, dị tộc muốn nhập tòa nào đó thành lớn, bên trong giống như có bọn họ cần thiết chi vật, bên trong tòa thành lớn đóng giữ kiếm tu cản tại thành ngoài. Chết tẫn thành ngoài, video bị quay xuống, phát đến trong diễn đàn, thành lớn vị kia kiếm tu chấp sự, một đạo gào thét xuyên thẳng vân tiêu. Tây Châu, rút kiếm, trong nháy mắt, vô số kiếm tu bạt kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí như hồng, nghe được Lộ Tầm tê cả da đầu, thấy Lộ Tầm tê cả da đầu, mà đầu này video bài post phía dưới, có một đầu bình luận điểm tán tối cao, trời muốn sập, tự nhiên là từ ta sơn thượng người đỉnh trước, người ở trên núi, là tiên, rời đi chân bảo các về sau. Lộ Tầm kinh ngạc phát hiện, Miêu Nam Bắc mang theo hai vị thiếu nữ cũng không có mua cái gì thực dụng đồ vật. Chính là mỗi người đều mua một thân xinh đẹp tiên váy. Còn chưa chờ các nàng đặt câu hỏi, Lộ Tầm liền tán thán nói, đẹp mắt, ăn ngay nói thật, đích xác đẹp mắt, ba người không giống nhau phong cách, không giống nhau đẹp mắt, làm cho người ta không thể nào chọn lựa. A. Cho người cũng mua một thân. Miêu Nam Bắc mở ra nhẫn chữ vật, lấy ra một cái áo bào đen nói, cái này áo bào đen cùng Lộ Tầm trên người khác biệt cũng không lớn, chẳng qua là nơi ống tay áo có màu vàng đường vân, chi tiết nơi hiện lộ rõ ràng xa hoa, không tệ lắm, là ta thích, ai chọn? Lộ Tầm hỏi. Quý Lê đem hai tay đặt ở phía sau, nhẹ nhàng ước lượng mũi chân, trùng Lộ Tầm nháy nháy mắt, ánh mắt không tồi. Lộ Tầm biểu dương một câu nói đơn giản như vậy, đoán chừng có thể làm cho nàng vui vẻ cả ngày. Hắn tiếp nhận áo bào đen, trực tiếp cởi bỏ trên người ngoại bào, đem này thay đổi, cũng nói, ta đây liền mặc vào nó, sau đó lại đi phá cảnh. A. Tiểu sư đệ ngươi không phải vừa bế quan kết thúc sao? Miêu Nam Bắc hỏi. Tứ sư tỷ, không có cách, sư đệ ta cảm ngộ rất nhiều. Lộ Tầm cười nói, hẳn là muốn đột phá đệ tam cảnh. A, kia đi thôi, ta đi cho ngươi hộ pháp. Miêu Nam Bắc nói, sau đó, hạc giấy liền hướng nơi xa bay đi, tìm một tòa hoang tàn vắng vẻ núi nhỏ. Tìm một chỗ yên lặng địa phương, lấy cúng Lộ Tầm tĩnh tâm đột phá. Trên đường đi, Lộ Tầm còn hỏi thăm một chút Miêu Nam Bắc. Nàng đột phá đệ lục cảnh lúc, nhưng có độ kiếp. Miêu Nam Bắc một mặt đắc ý nói cho hắn biết. Nói, tự nhiên là độ kiếp rồi. Nhưng ngươi tứ sư tỷ như vậy lợi hại, độ cái cướp còn không dễ dàng. Nàng đắc ý đến một đôi lỗ tai mèo đều cách thẳng tắp. Nếu như cái đuôi mèo còn ở đó, đoán chừng sẽ nhếch lên tới. Lộ Tâm cười cười, không nói gì, tìm một chỗ coi như sạch sẽ địa phương về sau. Lộ Tâm dùng trừ trần thuật đơn giản rõ ràng sửa lại một chút. Liền khoanh chân ngồi xuống, mở ra chính mình nhân vật bảng. Hắn đầu tiên là nhấn một cái đưa ra tấn cấp nhiệm vụ. Sau đó lại nhấn một cái thăng cấp. Sau một khắc, xung quanh linh khí trong nháy mắt liền rối loạn lên, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh khí, hướng về Lộ Tâm phương hướng trào lên mà tới. Đây chính là đệ tam cảnh độ kiếp, muốn gánh vác linh khí tẩy lễ. Miêu Nam Bắc đứng ở đằng xa, chờ mong tiểu sư đệ có thể chật vật một hồi, bởi vì thực lực ngươi càng mạnh, cướp càng khó độ. Nàng đột phá đệ tam cảnh lúc cũng là luống cuống tay chân, cái kia đáng sợ vòng xoáy linh khí thậm chí còn làm nàng rớt không ít lông mèo. Miêu Nam Bắc một mặt xem kịch biểu tình, vẫn không quên chào hỏi Quý Lê cùng Lâm Thiền tới cùng nhau xem náo nhiệt. Mà khi vòng xoáy linh khí tại Lộ Tâm xung quanh hội tụ thời điểm, chỉ thấy hắn bỗng nhiên mở mắt, sau đó đưa tay vung một chút chính mình áo bào đen ống tay áo. Đón lấy, hắn trực tiếp nhận lấy tấn cấp nhiệm vụ ban thưởng. Trong nháy mắt, tại này ống tay áo vung vẩy dưới, một đạo huyền diệu gợn sóng từ hắn làm trung tâm hướng bốn phía tản ra, trực tiếp đem vòng xoáy linh khí cho đánh nát. Cuồng bảo vòng xoáy linh khí hóa thành điểm điểm tinh khiết linh khí, lóe ra màu vàng quang mang, nhanh chóng tràn vào Lộ Tâm thể nội. Không cần tốn nhiều sức. PS, cầu nguyệt phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.